Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, không có quan hệ gì với ngươi. Trung Phạt nói rất nhẹ nhàng, nhưng, trong lời nói khinh thường cùng nhục nhã, lại là rõ ràng, Trang Kiêu sắc mặt thoáng cái đỏ lên đứng lên, cũng không dám cãi lại, người tốt xấu cũng là đến từ Long Vũ Đại Lục. Bại bởi địa cầu vị diện, Trung Phạt cũng mặc kệ Trang Kiêu thời khắc này cảm thủ. Lại nói một câu, Trang Kiêu sắc mặt càng thêm đỏ lên, đáy lòng của hắn tràn đầy lửa giận, lại xinh xinh nhịn xuống. Cắn răng nói, Trung Thiếu, kia, tiểu tử kia có chút quỷ dị, thực lực không kém, ha ha, không kém. Vậy ngươi cảm thấy bản công tử là hắn đối thủ sao? Trung Phạt nhíu mày, cái này, Trang Kiêu không lên tiếng. Tô Trần làm sao có thể là Trung Phạt đối thủ? Trung Phạt một ngón tay liền có thể đâm chết Tô Trần có được hay không? Những thứ không nói khác, chính là Trung Phạt là nửa bước động hư cảnh cảnh giới này liền có thể đè chết Tô Trần a. Huống chi Trung Phạt còn có một tay quỷ thần khó lường Thanh Diệp Hỏa. Hít sâu một hơi, Trang Kiêu trầm giọng nói, Trung Thiếu, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Trung Thiếu đối thủ của ngài. Cầm tiểu tử kia tới Trung Thiếu ngài so sánh, là vũ nhục Trung Thiếu ngài. Trang Kiêu đang quay nịnh bờ, chịu đựng lửa giận vuốt mông ngựa. Trung Phạt khẽ gật đầu. Thật hài lòng Trang Kiêu mông ngựa, cho nên, bản công tử hôm nay không sẽ cùng hắn động thủ, hắn còn chưa xứng bản công tử xuất thủ, bản công tử chỉ là đến xem, nhìn xem là dạng gì một cái con kiến nhỏ, vậy mà để Khuynh Vũ để ý. Trung Phạt tư thái bày cực kỳ cao, có thể Lưu Thương mang cùng Trang Kiêu đám người lại một chút không cảm thấy Trung Phạt đang giả. Vờ, bởi vì Trung Phạt thật sự có thực lực như vậy. Cùng lúc đó, chung quanh càng ngày càng tụ tập một số người. Trung Phạt cùng Lưu Thương mang xuất hiện, khẳng định sẽ càng phát trở thành tiêu điểm. Nhân thần sách tiến lên 20 tồn tại, vậy cũng là đến cực điểm kinh khủng, là bị tất cả mọi người chú ý cùng chú ý. Nhất là Trung Phạt, thứ 6, nhất cử nhất động đều sẽ bị nhìn chằm chằm. Những người vây xem này nói nhỏ nghị luận rất nhanh, mọi người đều biết một việc Tô Trần tại Linh Hà bên trong. Cái này, đám người kích động, vô cùng kích động. Mấy ngày nay liên quan tới Tô Trần truyền ngôn, nghe đồn vô cùng nồng hậu dày đặc. Tô Trần đại danh cơ hồ bị tất cả mọi người biết, mà tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ. Cái này đến từ thần võ sỉ nhục địa cầu vị diện tiểu tử thật có được nhân thần sách bảng xếp hạng trước 20 thực lực sao? Cái này đến từ thần võ sỉ nhục địa cầu vị diện tiểu tử đến cùng là nơi nào không giống bình thường? Vậy mà để thần nữ mặc Khuynh Vũ bảo vệ cho hắn. Cơ hội tới, hơn nữa, lại là một trận trò hay, một trận vở kịch, theo Trung Phạt đến. Linh Hà đại bia phía dưới, đám người càng phát nhốn nháo, càng phát náo nhiệt, cơ hồ muốn hướng phía người đông nghìn nghịt phương hướng phát triển. Mà thời gian, tại từng chút chuyển rời, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Trung Phạt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Một đạo thanh thúy, không linh nữ tử âm thanh đột nhiên xuất hiện, thanh âm này tựa như là một sợi băng sơn sơn tuyền, lưu lạc khắp nơi nơi trốn có người trong lỗ tai. Âm thanh đầu nguồn, một bạch y nữ tử, che mặt, giống như thiên sơn tuyết liên, chỉ là đứng ở nơi đó, chính là một bức họa, chính là một bộ hoàn mỹ phong cảnh. Khuynh Vũ, Trung Phạt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sao ngươi lại tới đây? Đừng gọi ta Khuynh Vũ, gọi ta Yến cô nương. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói, khụ khụ, Trung Phạt có chút xấu hổ. Yến ngô nương, không chỉ có bởi vì hắn ưa thích, si mê Mạc Khuynh Vũ, càng bởi vì Mạc Khuynh Vũ quá mạnh, đơn giản mạnh phi nhân loại. Hắn thật không dám chọc giận Mạc Khuynh Vũ. Hơn nữa, Mạc Khuynh Vũ tính tình trên thực tế ngoại trừ lạnh, chính là quái dị, là loại kia một lời không hợp, đột nhiên liền xuất thủ loại kia. Hắn là thật sợ Yến Ngô Nương. Sau đó, Lưu Thương Mang, Trang Kiều mấy người cũng đều cung kính địa đạo. Bốn người bọn họ đáy lòng là sốt ruột cùng phiền muộn. Mạc Khuynh Vũ sao lại tới đây? Mạc Khuynh Vũ tới, ai còn dám động Tô Trần? Các ngươi đến gây sự với Tô Trần. Dưới khăn che mặt, Mạc Khuynh Vũ đôi mắt đẹp bình tĩnh, sâu kín nhìn chằm chằm Trung Phạt, Lưu Thương Mang, Trang Kiêu đám người. Mạc Khuynh Vũ vừa hỏi xong, không đợi Trung Phạt, Lưu Thương Mang, Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm năm người mở miệng. Không ai từng nghĩ tới, không khí đột ngột bị mở ra, lại một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái trung niên phụ nữ, toàn thân áo đen phụ nữ trung niên. Nàng mặc trường bào màu đen, giống như màu đen như u linh du tẩu xuất hiện. Khuynh Vũ, ta rất thất vọng. Phụ nữ trung niên kia vừa xuất hiện, liền nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ, âm thanh lãnh đạm bên trong có chút khàn khàn. Sư tôn, Mạc Khuynh Vũ mở miệng nói, có chút tôn kính, cũng có chút bất đắc dĩ. Cùng ta trở về, kia Tô Trần, sống hay chết, không có quan hệ gì với ngươi. Áo bào đen nữ nhân nói, thanh âm không lớn, lại, không thể nghi ngờ. Sư tôn, Tô Trần hắn, Mạc Khuynh Vũ có một tia sốt ruột. Cái này trung niên áo đen nữ nhân, chính là chân huyền đại lục xếp hạng trước ba siêu cấp cường giả. Tên là Tống Trinh Hạc, tam chuyển động hư cảnh siêu cấp lão quái vật. Không chỉ có như thế, Tống Trinh Hạc còn là cha của mình Hồng Nhan chi kỷ một trong. Cho nên, Tống Trinh Hạc nàng, nửa cái sư phó, nửa cái mẫu thân. Tống Trinh Hạc đối nàng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Lại, Tống Trinh Hạc tính cách so với nàng còn lãnh khốc hơn. Ta mặc kệ kia Tô Trần là ai, nhưng nàng còn chưa xứng để ngươi quan tâm kỹ càng hắn một phần. Tống Trinh Hạc âm thanh lớn rồi một chút. Khuynh Vũ, không muốn tự cam đoạ lạc. Nói xong, Tống Trinh Hạc nhìn lướt qua Lưu Thương Mang cùng Trung Phạt. Các ngươi hai người đều là đến từ chân huyền đại lục hoặc là Long Vũ đại lục. Là thần võ đại lục hơn 10 cái phụ thuộc vị diện bên trong xếp hạng trước nhất hai cái vị diện. Thiên tài, hy vọng các ngươi không muốn ném đi chân huyền đại lục cùng Long Vũ đại lục mặt. Giết cái kia Tô Trần. Tống Trinh Hạc chuyến này sở dĩ muốn xuất hiện, không chỉ có là bởi vì Mạc Khuynh Vũ đột nhiên chạy ra. Nàng đến tìm kiếm Mạc Khuynh Vũ, càng bởi vì nàng muốn Tô Trần chết. Tống Trinh Hạc sẽ không tin mấy ngày nay nghe đồn cái gì Mạc Khuynh Vũ thích một cái địa cầu bên trên con kiến hôi vân vân. Nàng biết đây không có khả năng. Đồ đệ của mình, chính mình hiểu rõ, Mạc Khuynh Vũ không phải loại kia tùy tiện đối với nam tử động tâm người. Nhưng không thể phủ nhận, từ Mạc Khuynh Vũ xuất sinh đến hôm nay là lần đầu tiên đối với một người sinh ra hứng thú. Lần thứ nhất đối với một cái nam tử có đặc thù đối đãi. Cho nên, Tống Trinh Hạc muốn đem cái này một tia nảy sinh chu sát rơi. Nàng không thích có bất kỳ nam tử đến ảnh hưởng đến Mạc Khuynh Vũ võ đạo chi lộ. Bởi vì, Mạc Khuynh Vũ là bất thế chi tài. Coi như tại thần võ đại lục, đều rất khó tìm đến Mạc Khuynh Vũ loại này cấp bậc võ đạo chi tài. Lùi một bước nói, coi như Mạc Khuynh Vũ thật muốn tìm một cái bạn lữ, vậy cũng kém nhất cũng hẳn là thần võ đại lục bên trên ưu tú nhất yêu nghiệt, mà không phải cái kia cái gì Tô Trần. Sư tôn, ngươi, nghe được sư tôn muốn Trung Phạt cùng Lưu Thương Mang bọn hắn chu sát Tô Trần. Dưới khăn che mặt, Mạc Khuynh Vũ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng cái liền tái nhợt. Nàng biết sư tôn Tống Trinh Hạc tính cách, sư tôn chưa từng sẽ nói lời nói dối.